Nhiệt luyến lúc phân phòng. Chương 10, góc truyện audio.com. Vương Mộ Di một mình ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong góc nhà hàng. Lặng lặng chờ Thường Khắc Khiêm xuất hiện. Mấy ngày không gặp, sáng sớm bay về Đài Loan, anh cũng không đi tìm cô. Sáng dậy, liền thấy di động có tin nhắn của anh gửi đến, nói muốn hẹn cô giờ nghỉ trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm. Đến công ty xong, cô lên mạng xem thông tin về một vài nhà hàng gần đó. Xác định địa điểm rồi gửi địa chỉ cho anh. Không phải là muốn chúc mừng cái gì chứ? Cô cúi đầu suy nghĩ. À, hẳn là kỷ niệm ngày bọn họ ở riêng đi. Mỗi khi nghĩ đến Thường Khắc Khiêm khả năng dùng biểu tình sủng nịch không thể nề hà kia nhìn cô. Vương Mộ Di liền nhịn không được cười khẽ cười trộm. Cô nhấp một ngụm nước chanh. Tùy tiện lật lật thực đơn, đang phân vân không biết gọi đồ ăn gì, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân thẳng tắp đến gần mình. Giây lát, một thân ảnh phong lưu ngồi vào vị trí đối diện cô. Cô tưởng Thường Khắc Khiêm đến, mang theo tươi cười ngọt ngào ngẩng đầu nhìn lên. Học trưởng, tươi cười trên mặt cô nhất cứng đờ, dương hòa thực không như từ trước đến nay, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn cô. Em mấy ngày nay vì sao trốn anh? Trốn, em không có nha. Vương Mộ Di cảm thấy thực oan uổng. Vậy vì sao vừa đến giữa trưa đều không thấy em đâu? Đi ra ngoài ăn cơm chưa? Giữa trưa nghỉ ngơi ai mà không đi ra ngoài ăn cơm? Học trưởng hỏi vấn đề này thật sự kỳ quặc. Về sau không được như vậy? Em phải chờ anh. Dương Hòa thực cường thế mệnh lệnh. Kỳ quái. Dựa vào cái gì anh ta không đi được thì cô phải chờ. Khẩu khí của Dương Hòa thực làm cho cô thực không thoải mái. Cô không tự giác nhướng mày. Trả lời, học trưởng, em không nghĩ mình cần làm thế. Thái độ kiên nghị biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Con có, chỗ anh đang ngồi đã có người ngồi. Học trưởng có muốn gọi phục vụ xếp cho mình một chỗ ngồi khác để dùng cơm không? Ngữ khí không kiêu ngạo nhưng cũng không xiểm nịnh. Dương Hòa thực nhìn cô một cái. Bỗng nhiên nở nụ cười. Mộ Di, em hẳn là đang tức giận vì chuyện kết hôn của anh với con gái của ông chủ đi. Anh muốn kết hôn với ai không quan hệ gì đến em. Em làm gì phải tức giận? Em cần gì mạnh miệng như vậy? Đây không có gì gọi là mạnh miệng à. Thật đúng là trâu và ngựa thì không thể cùng làm một chuyện mà. Nhưng thật ra anh ta không phải đang hiểu lầm cái gì chứ? Vương Mộ Di bị hắn khiến cho không hiểu ra sao? Học trưởng, em thật sự không hiểu được mình tại sao phải tức giận vì hôn sự của anh và thiên kim của ông chủ. Mộ Di, nghe anh nói, đồng ý cưới con gái ông chủ, chính là một bước trong thủ đoạn thăng tiến của anh. Anh đối với em mới là thật tâm, cho dù anh cưới cô ta. Chúng ta vẫn có thể đi lại giống như bây giờ. Với dung mạo như thế, nếu không phải cha cô ta có tiền, anh dám nói cô ta cả đời đều không gả đi được. Dương Hòa thực bộ dáng lưu manh nói. Vương Mộ Di nghe được trợn mắt há hốc mồm, một lần nữa nhìn lại rõ con người Dương Hòa thực này. Đem hôn nhân trở thành thủ đoạn, vì danh lợi tiền tài trà đạp tâm tư của một cô gái. Hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của người ta, còn chê bai bề ngoài của đối phương như vậy đây đúng là Dương Hòa thực cô từng quen sao? Hay là cô chưa từng có mở to mắt, hảo hảo đánh giá vị học trưởng này, cô còn tưởng rằng anh chỉ là ngẫu nhiên có tật xấu là tự đại. Không nghĩ tới anh căn bản là bệnh cũng không nhẹ, học trưởng, anh không phải bị cái gì đó ám lên chứ? TL, ý nói A này bị ma nhập còn người chỉ ý quen là ưng tốt. Cô trừng mắt nhìn Dương Hòa thực giống đang nhìn cái gì quái dị. Mộ Di, không cần mê tín như thế. Chúng ta là người văn minh. Anh vươn người tới trước, lấy tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cô. Anh không phải không nghĩ đến em hãy nghe cho kỹ. Hôn sự này chính là thủ đoạn, không có tình cảm thực. Không giống như anh đối với em, anh sẽ thuê một căn hộ ở một nơi kín đáo. Về sau chúng ta đến đó gặp mặt, sống cuộc sống khoái hoạt của hai người. Đương nhiên, em theo anh sẽ không bạc đãi em. Trừ bỏ danh phận, cái gì anh cũng có thể cho em. Anh tự tin nói, mắt đẹp nháy mắt chừng mở đến cực hạn.

Bất quá, anh nói xem, nếu ta đem thứ này giao cho ông chủ của Thống Hâm, anh sẽ có kết cục gì? Vợ chạy mất không quan trọng, sợ là ngay cả công việc cũng chẳng còn. Hơn nữa, anh đắc tội ông chủ lớn, ai biết ông ta có thể gọi công ty khác cùng nhau chặn đường sống của anh hay không? Chậc chậc, hiện tại tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy. Hơn nữa ngươi lại là phần tử trí thức thường khắc khiêm cố ý lắc đầu lại thở dài. Đem kết cục nói đến phi thường thê thảm. Dương Hòa Thực vừa nghe qua, quá sợ hãi, lo lắng làm hỏng hôn sự của hắn. Sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Thường khắc khiêm đem ánh mắt mị thành một cái dây nhỏ. Mau xin lỗi vợ tôi chết không chịu khuất phục. Được, không nghĩ anh lại không biết điều như vậy. Mộ Di, chúng ta đến công ty của em, sau đó đem chuyện quấy nhiễu tình dục cùng gièm pha mặt sát này chịu cáo toàn công ty. Để cho vị tiên sinh tiền đồ vô lượng này mở to mắt một chút. Nói xong, anh liền làm bộ đứng dậy rời đi. À, đợi một chút, tôi ngực Dương Hòa Thực phập phồng kịch liệt. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Xin các người không cần đem chuyện này truyền ra ngoài. Tôi biết sai rồi, hắn biểu tình khó khăn, ấp a ấp úng nhận lỗi. Hoàn toàn trái ngược với bản mắt thối cao ngạo trước đó. Nhìn Dương Hòa Thực giống con chó nhà có tang. Tang ra khuyển, cúp đuôi rời đi, Uông Mộ Di cũng không còn bực mình nữa. May là anh đến rồi. Cô tin cậy lại sùng bái nhìn Thường Khắc Khiêm ngồi trở lại vị trí đối diện. Vợ của anh bị khi dễ, anh làm sao có thể không đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy cô giận đến phát run, hai tay lại lạnh lẽo, Thường Khắc Khiêm vừa tức giận lại vừa đau lòng. Chấm, sau hôm giải thích rõ ràng với cô xong, vì không muốn Mộ Di lo lắng chờ đợi, anh luôn nhớ nói cho cô biết mình đang ở đâu, làm gì trước, hôm nay, lúc anh đỗ xe, không cần nghĩ ngợi lấy di động. Chuẩn bị thông báo cho cô nghe. Kỳ quái là, điện thoại có tín hiệu mở ra lại không có nghe thấy tiếng của cô. Lại nghe thấy có cái vương bát đàn, tên háo sắc, đáng giận kia dám chiếm tiện nghi của vợ yêu. Anh không nói hai lời, vội vàng hỏa tốc vọt tới nhà hàng. Kỳ thật, căn bản là không có ghi âm, anh chỉ là dọa Dương Hòa Thực. Ai bảo hắn háo sắc lại nhát gan, cư nhiên mắc mưu, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Không nghĩ tới anh ta là người như thế, uổng cho em còn tôn kính anh ta là học trưởng, ngẫm lại thật đúng là mất mặt, người như thế chính là tiêu chuẩn của thứ mặt người dạ thú. Đừng tức giận, loại người như thế không đáng để tức giận, cô gật gật đầu, mân môi, ngọt ngào nhìn về phía anh, Khắc Khiêm, vẫn là anh tốt nhất, đẹp trai nhất, em quyết định, về sau nếu còn có người dám dõng dạc nói muốn em làm tình nhân. Điều kiện của em chính là, hắn phải hơn anh 100 lần, cô vừa cười vừa nói, anh có thể trực tiếp nói cho em biết, tuyệt đối không có người này, đàn ông trên thế giới này có thể bằng một nửa anh liền có thể thầm tự mãn rồi. Khuôn mặt xuất khí của anh tràn ngập tự tin, anh thực là quá kiêu ngạo đi, cô cười tủm tỉm gắt giọng, anh nói thật, con người sóng sánh như nước nhìn anh vài giây. Khắc Khiêm tay nhỏ bé hướng anh vẫy vẫy. Sao, hắn khó hiểu vươn người tới trước. Đột nhiên, Uông Mộ Di hai tay chống xuống mặt bàn. Nửa người trên vươn khỏi mặt bàn. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn anh một cái. Ngồi trở lại chỗ của mình xong. Cô ngượng ngùng, khuôn mặt tươi cười, mềm mại nói. Chỉ là đột nhiên muốn hôn anh. Tiểu ngoan tựa hồ trở nên hơi khang khác. Trở nên phi thường dũng cảm biểu đạt cảm xúc của mình. Nụ cười của cô, ngọt đến làm cho xương cốt người ta như nhũn ra. Thường Khắc Khiêm liên tục nuốt nước miếng. Qua một hồi lâu, mới cất tiếng nói biểu thị công khai. Nữ nhân, em cho là một cái hôn đơn giản là có thể bù đắp những ngày nhung nhớ của anh sao? Buổi tối hôm nay chúng ta chờ coi. Lời nói rõ ràng quả nhiên làm cho Uông Mộ Di ăn cơm mà trái tim cứ nảy lên không ngừng. Báo danh xong, Thường Khắc Khiêm đứng ở trung tâm huấn luyện hàng không chuyên chú xem tư liệu của chuyến bay hôm nay. Khoác lên mình đồng phục giúp anh khí của anh càng thêm bừng bừng phấn chấn.